Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1215, Điện Lam đỉnh Cửu Thiên Thanh Khí. Canh thứ hai. Câu tất cả. Phốc tương đương khụ khụ tương đương, Lý Trường Sinh sửng sốt bị nước miếng của mình sặc một cái. Không có cách, Ngao Nhuận mà nói quá mức kinh người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng liền bằng được đứng đầu nhất song tự vương. Căn bản đánh không lại Phượng Đế. Chỉ là Phượng Đế dựa vào thành danh Phượng Hoàng liền muốn hắn toàn lực ứng phó. Quan trọng Phượng Đế có thể không chỉ có một con Phượng Hoàng. Nắm trong tay của nàng lấy Phượng tộc chí bảo. Trong tay rất có thể còn có Hồng Loan, Thanh Loan, Băng Loan loại hình Phượng tộc họ hàng xa. Vẻn vẹn thì lấy dạng này bày diện. Cho dù là tại sáu đế bên trong, Phượng Đế cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Lui một bước tới nói. Dù là Ngao Nhuận có thể xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải Phượng Đế đối thủ. Thì chớ đừng nói chi là đánh chết. Huống chi đường đường đế giả. Thủ đoạn rất nhiều. Đánh bại có thể. Đánh giết độ khó khăn cực lớn. Ta cự tuyệt. Lý Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Huống chi hắn hiện tại còn muốn toàn lực đối mặt Huyền Hoàng nhất hệ. Nơi nào còn dám lại dựng thẳng cường địch. Ta cũng biết yêu cầu này rất khó khăn. Nhưng ta cũng không phải để ngươi bây giờ liền đi giết Phượng Đế. Ta chỉ hy vọng chờ ngươi có đủ thực lực lại đi giúp ta chuyện này. Vô luận ngươi lớn nhất cuối cùng thành công hay không. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta đều sẽ sớm thanh toán bộ phận trả thù lao. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Nhuận khẽ thở dài một cái. Hắn cũng biết cái này quá mức khó xử Lý Trường Sinh. Chỉ hy vọng Lý Trường Sinh có thể cho hắn một cái hứa hẹn là được. Đến mức Lý Trường Sinh sẽ hay không đi hoàn thành hứa hẹn. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chắc. Chỉ là hiện tại Ngao Nhuận cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Trường Sinh. Tuy nhiên Ngao Nhuận là đường đường Bắc Hải Long Vương chi tử. Thiên phú, thực lực cũng là mấy vị huynh đệ bên trong bạt tiêm tồn tại. Nhưng hắn hiện tại thành côn bằng chất tử. Không cách nào gặp mặt Bắc Hải Long Vương. Thì liền liên lạc đều làm không được. Trọng yếu nhất chính là. Ngao Nhuận rất rõ ràng cha mình bản tính. Bắc Hải Long Vương không có khả năng đáp ứng sự kiện này. Đến mức còn lại thân bằng hảo hữu. Thì chớ đừng nói chi là. Lý Trường Sinh lại khác biệt. Ngao Nhuận khi biết Lý Trường Sinh tuổi tác sau thì kinh động như gặp thiên nhân. Năm gần 20 thì nắm giữ chống lại thậm chí đánh bại thực lực của hắn. Chờ tiếp qua mấy năm thì còn đến đâu. Bởi vậy, Ngao Nhuận cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Trường Sinh trên thân. Ngươi cũng không sợ ta đổi ý. Ngao Nhuận không có nói thiên đạo khế ước. Rất hiển nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là hiệp định bằng miệng. Nếu như Lý Trường Sinh đổi ý không đi làm, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi không nên vội vã cự tuyệt, chờ ngươi trước xem hết bộ phận này trả thù lao. Mới quyết định, Ngao Nhuận cười khổ lắc đầu. Theo thể nội không gian bên trong móc ra hai kiện đồ vật. Theo thứ tự là một băng đỉnh nhỏ màu xanh lam cùng một cái lưu ly sắc cái bình. Tại băng đỉnh nhỏ màu xanh lam xuất hiện thời điểm, Lý Trường Sinh trong thức hải tử ngưng đỉnh. Ánh sáng màu lam đỉnh rung động kịch liệt. Rất hiển nhiên, băng đỉnh nhỏ màu xanh lam cũng là cửu đỉnh bên trong một viên. Ngao Nhuận chỉ băng đỉnh nhỏ màu xanh lam nói ra. Đây là cửu đỉnh một trong điện lam đỉnh. Có thể phóng thích độ không tuyệt đối. Đóng băng địch nhân. Trước đây không lâu, Ngao Nhuận gặp qua Lý Trường Sinh trong tay ánh sáng màu lam đỉnh cùng tử ngưng đỉnh. Mới có thể đem chân tàng điện lam đỉnh làm trả thù lao. Đề cao đối Lý Trường Sinh sức thuyết phục. Lý Trường Sinh tự nhiên có vẻ siêu lòng. Nếu như đạt được điện lam đỉnh, tập hợp tam đỉnh chi lực, có khả năng đạt tới lang hoàn chí bảo tầng thứ. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là hấp dẫn rất lớn. Bất quá, hắn không có lập tức đáp ứng. Tiếp tục xem Ngao Nhuận giới thiệu một kiện bảo vật. Cái bình này bản thân cũng không lạ kỳ. Bất quá bên trong lại giả vờ lấy 5 phần cửu thiên thanh khí. Chỉ có trên 9 tầng trời mới có thể thu thập cửu thiên thanh khí. Như hôm nay giới phong bế. Cái này 5 phần cửu thiên thanh khí có thể nói là cô phẩm. Ngao Nhuận dừng một chút, tiếp tục nói, cửu thiên thanh khí hiệu quả vô cùng đơn giản, có thể nhanh chóng tăng lên yêu sủng cảnh giới nhỏ, bất quá đối với đại cảnh giới vô hiệu, đồng thời không có tác dụng phụ. Đối với tầm thường ngự yêu sư tới nói, cửu thiên thanh khí cùng gà mờ không khác. Đối với bọn hắn tới nói, yêu sủng tốc độ phát triển cơ bản không bằng ngự yêu sư. Căn bản là không có cách vì bọn họ tiết kiệm thời gian. Đối Lý Trường Sinh lại khác biệt. Tại đột phá trở thành song tự vương về sau, hắn yêu sủng sừng sốt không có một chỉ đạt tới yêu thánh 9 giai. Tự nhiên cũng liền không cách nào nếm thử đột phá yêu đế cấp. Nếu mà có được cửu thiên thanh khí, Lý Trường Sinh liền có thể nhanh chóng để yêu sủng đạt tới yêu thánh 9 giai. Nguyên bản Lý Trường Sinh đoán chừng muốn chừng 2 tháng mới có thể để cho tiến độ nhanh nhất yêu sủng nhóm nếm thử đột phá. Hiện tại có cửu thiên thanh khí, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cửu thiên thanh khí nhất định phải đầy đủ ra sức mới được. Ngao Nhuận tựa như nhìn ra Lý Trường Sinh nghi hoặc, ta đã từng thấy qua ta mấy vị huynh đệ dùng qua cửu thiên thanh khí. Nếu như là yêu thánh một cấp, chỉ cần 2 phần cửu thiên thanh khí cũng đủ để đạt tới yêu thánh 9 giai. Nếu như là yêu thánh 5 giai, chỉ cần 1 phần là được. Đang nghe cửu thiên thanh khí cụ thể hiệu quả về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Tuy nhiên chỉ có 5 phần cửu thiên thanh khí, nhưng lại có thể sớm để 3-4 con yêu sủng nếm thử đột phá yêu thánh cấp, có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian, đạt tới trong ngắn hạn thực lực tăng nhiều mục đích. Cái này với hắn mà nói đồng dạng là một cái hấp dẫn rất lớn. Làm đi, Lý Trường Sinh hạ quyết định, ngoại trừ trả thù lao bên ngoài, cũng cùng nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế có quan hệ. Nếu không liền xem như Điện Lam Đỉnh cùng cửu thiên thanh khí, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Ngao Nhuận, ta có thể đáp ứng sự kiện này, nhưng ta có một cái tiền đề. Phòng Long Chi Tâm không thể không? Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần là hợp lý điều kiện, ta đều đáp ứng. Vì cho Phượng Tư cùng mình còn chưa xuất thế hài tử báo thù, Ngao Nhuận nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Ngươi cùng Phượng Tư nhất định phải lấy thiên đạo vì thề, không được hướng người khác lộ ra cùng này tương quan sự tình. Việc này Lý Trường Sinh không thể không phòng. Nếu là Ngao Nhuận báo thù sốt ruột, hoặc là tại phát hiện Lý Trường Sinh có đầy đủ chống lại Phượng Đế thực lực lúc, có lẽ sẽ đem tin tức để lộ ra đi. Kể từ đó, Lý Trường Sinh rất có thể liền muốn trực diện Phượng Đế. Tối thiểu nhất Phượng Đế liền sẽ có đề phòng, thậm chí có khả năng liên hợp Huyền Hoàng. Đến lúc đó hắn có thể liền khó xử. Ngao Nhuận cùng Phượng Tư liếc nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Đợi đến thiên đạo khế ước hoàn tất, Lý Trường Sinh cuối cùng yên tâm, lấy đi Điện Lam Đỉnh cùng chứa đựng cửu thiên thanh khí cái bình. Thuận tiện đem Yergergat phóng thích ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Yergergat đem về đảm nhiệm Ngao Nhuận thủ hạ đại tướng. Yergergat, về sau ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Không muốn vọng tưởng trở về cực bắc băng nguyên. Lý Trường Sinh không phải là không muốn thu phục Yergergat, chủ nếu là không có cơ hội này. Đạt tới loại cảnh giới này yêu tinh không có chỗ nào mà không phải là lĩnh chủ. Nguyên một đám tâm cao khí ngạo rất nhiều đều là cận kề cái chết cũng không muốn khuất phục chủ. Có Phượng Tư ra mặt, Ngao Nhuận thu phục Yergergat hoàn toàn không nói chơi. Tại hết thảy hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, chuẩn bị trở về Lang Gia Quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.